Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2272, lai lịch. Sở Ly vẫy tay một cái, nhất thời huyết châu bắn về phía trong tay hắn. Bốn cái Atula nhất thời hai mắt sáng ngời, ánh sáng màu đỏ bắn ra. So lúc trước càng thêm dày đặc, ánh sáng màu đỏ gắt gao trừng mắt Sở Ly tay phải. Tay phải đang nắm vuốt viên kia huyết châu. Băng lãnh khí tức liên tục không dứt chui hướng thân thể của hắn. Sở Ly lần nữa ném một cái, huyết châu lại bay đến giữa không trung. Bốn cái Atula phóng lên tận trời đi bắt huyết châu. Sở Ly lắc đầu, bọn hắn đã mất lý trí. Trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Cướp được huyết châu, tăng cao tu vi. Sở Ly nhất thời thấy rõ, cái này chính là thần huyết châu, có thể tăng cao tu vi. Thế là hắn lại vẫy tay một cái, nhất thời thần huyết châu lại bay về phía hắn. Bốn cái Atula giống giận xuất trưởng, Atula thần trưởng trưởng lực phun trào, muốn đoạt về thần huyết châu. Nhưng thần huyết châu không chút do dự bắn về phía Sở Ly, lần nữa rơi xuống tay hắn bên trên, trêu đến bốn cái Atula giống giận phóng tới hắn. Sở Ly lắc đầu nói, thần huyết châu vì sao có thể tăng cao tu vi? Đáng tiếc bốn cái Atula căn bản không để ý tới sẽ hắn. Chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cướp được thần huyết châu, tăng cường tu vi. Sở Ly nhíu mày than thở. Ánh bạc hiện lên, bốn đám xương đỏ xuất hiện. Bốn khỏa Atula tâm lóe lên liền biến mất về sau. Hết thảy đều tiêu tán. Tôn Minh Nguyệt nói, xem ra hỏi không ra. Sở Ly nói, chỉ biết nó có thể tăng cường Atula tu vi. Trách không được đâu, Tôn Minh Nguyệt nói, từng cái cũng giống như điên đoạt. Sở Ly trầm ngâm không nói. Tôn Minh Nguyệt nói, đưa cho ngươi. Sở Ly cười thu lại, tốt a, ta thu xuống, ngươi vẫn là hết mau đi ra. Tôn Minh Nguyệt nhẹ gật đầu, ta cũng giết đến không kém nhiều, nên trở về điều một điều tâm huyền. Tâm như dây đàn, cần thường điều chỉnh. Miễn cho đi vào cực đoan cùng cực đoan, từ đó ảnh hưởng tu luyện tiến cảnh, thậm chí ảnh hưởng hành động. Đi thôi, Sở Ly nói. Hai người bồng bềnh đi ra ngoài. Một hơi đi ra cách xa trăm dặm lúc, lần nữa có 20 cái Atula xông lại. Vậy mà đã bao hàm 10 cái đại Atula, đã là một cỗ trọng yếu lực lượng. Tôn Minh Nguyệt hừ nói, bọn gia hỏa này thật đúng là bám dai như đỉa, nhất định phải đoạt về cái huyết châu này không thể. Sở Ly nói, một nửa là huyết châu, một nửa là vì ta, cẩn thận bọn hắn tự bạo. Tôn Minh Nguyệt nhẹ gật đầu. Atula làm người kiêng kỵ nhất một chút chính là tự bạo. Một khi đánh không lại liền đồng quy vu tận, mà lại tự bạo uy lực vô cùng lớn, hơn xa tu vi, sơ ý một chút liền gặp nhiều thua thiệt. 10 cái Atula phóng tới hai người, mặt khác 10 cái đại Atula lại đứng ở đằng xa, gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm. Sở Ly xem xét không ổn, bận bịu kêu to, lui. Hắn một chút nhìn ra cái này 10 cái Atula đều muốn tự bạo. Tôn Minh Nguyệt bồng bềnh lui lại, tốc độ càng hơn 10 cái Atula một bậc. Sở Ly nói, phía bên trái, Tôn Minh Nguyệt bỗng nhiên gặp lại, hướng bên trái vọt tới. Bên phải bỗng nhiên chui ra 10 cái Atula, cùng lúc trước 10 cái cùng một chỗ đuổi bọn hắn. 10 cái đại Atula theo sau từ xa không có tiến lên. Sở Ly phát hiện cái này 10 cái đại Atula hai mắt không phiếm hồng ánh sáng, bảo trì thần trí tỉnh táo, hiển nhiên dùng bí pháp gì hoặc là bảo vật. Cái này gây nên hắn hiếu kỳ. Đỉnh đầu ánh bạc chớp động, đốt, hắn gào to một tiếng. Tiếng gào to để 20 cái Atula thân hình đình trệ. Lập tức ánh bạc hiện lên, xương đỏ tràn ngập, cũng đã không thấy đám Atula thân hình. Hắn phòng bị bọn hắn bị chỉ huy tự bạo công kích 9 cái bảo kiếm, cho nên sớm diệt đi. 20 cái Atula tại 9 kiếm hợp nhất trước mặt tốt như giấy dán đồng dạng, né tránh cũng không kịp. Sở Ly thậm chí chỉ dùng 2 đạo kiếm khí liền tiêu diệt bọn hắn. Để xa xa 10 cái đại Atula sắc mặt âm trầm như sát. Ánh bạc quét sạch hướng bọn hắn. Sở Ly đi theo kêu to, cái viên kia thần huyết châu là như thế nào có được? hắn đi theo kêu to, ngoại trừ có thể tăng cao tu vi, còn có diệu dụng gì? 10 cái Atula đón lấy ánh bạc, 2 cái vừa chạm vào ánh bạc liền hóa thành 2 đoàn xương máu. Không cách nào ngăn cản, sau đó 4 cái liền muốn tự bạo, còn lại 4 cái muốn chạy trốn. Phân công rõ ràng mà rõ ràng, không chút do dự, định, Sở Ly lần nữa phát ra một tiếng gào to. 4 cái chuẩn bị tự bạo đại Atula động tác đình trệ. Ánh bạc chợt về tới Sở Ly đỉnh đầu, ngừng phát hiện vì 9 kiếm kiếm luân. Ầm ầm ầm ầm, 4 đạo tự bạo vang lên, lại không có thể nổ đến Sở Ly cùng 9 kiếm. Mặt đất xoay tròn, mạnh mẽ lực lượng phun trào. Sở Ly cùng Tôn Minh Nguyệt áo trắng phần phật làm vang dội như đưa thân vào trong cuồng phong. Tôn Minh Nguyệt không khỏi líu lưỡi. Còn lại 4 cái đại Atula chạy trốn tốc độ cực nhanh. Sở Ly lắc đầu, thân hình như quỷ mị, thời gian nháy mắt đuổi tới phía sau bọn họ. Thần Huyết Châu, Sở Ly bỗng nhiên kêu to, Thần Huyết Châu bắn hướng lên bầu trời. Nhìn thấy hắn đuổi theo, 2 cái chuẩn bị tự bạo kéo dài hắn đại Atula một đình trệ. Ngẩng đầu nhìn đến Thần Huyết Châu, tâm chợt động thời khắc, ánh bạc đã tới. 2 người hóa thành 2 đoàn xương máu. Atula tâm một lòng tức thì, không thể tới kịp tự bạo kéo dài Sở Ly. Còn sót lại xuống 2 cái đại Atula liếc nhau, một trái một phải tách ra chạy trốn. Sở Ly chỉ bên trái. Tôn Minh Nguyệt nhẹ gật đầu, đuổi theo. Sở Ly thì đuổi phía bên phải bên cạnh đại Atula. Các ngươi cầm bảo vật gì có thể trấn áp tâm thần? Sở Ly một bên đuổi một bên quát hỏi. Đại Atula vùi đầu chạy trốn, không nói một lời. Sở Ly cũng đã theo trong đầu của hắn thấy được chỗ tư, biết bọn hắn đeo theo chấn thần thạch, có thể áp chế bản tính mang tới sát ý, không bị sát ý xông não, từ đó có thể rất bình tĩnh phán đoán. Sở Ly lần nữa kêu to, Thần Huyết Châu như thế nào được đến? Đại Atula trong đầu lập tức muốn ra đáp án. Sở Ly đã đạt được, lại là Atula người tu vi cao thâm chỗ ngưng, chẳng những có thể tăng cao tu vi, còn có thể tăng lên đối với thần văn lĩnh ngộ, là đã bao hàm Atula tiền bối tu vi cùng trí tuệ kết tinh. Mà lại cái này Thần Huyết Châu cực kỳ hiếm thấy, Atula lớn tuổi về sau cũng sẽ có tử vong, cái gọi là bất tử bất diệt, là có thể tiếp tục chuyển thế sống lại. Một khi tu luyện Atula thần công đến tầng 9, liền có thể khôi phục trí nhớ kiếp trước. Rất nhiều Atula sống đến thọ nguyên đã hết, liền đem một thân tu vi cùng tu luyện cảm ngộ ngưng ra một viên Thần Huyết Châu, miễn cho uổng phí hết. Về phần nói lưu cho đời sau chính mình lại là không thể nào. Không có có người nào Atula có thể ngăn cản được Thần Huyết Châu dụ hoặc, giao phó cho ai cũng không thể. Chính mình chuyển thế về sau cũng không nhớ rõ để ở nơi đâu, mà lại chuyển thế về sau xuất hiện ở nơi nào cũng vô pháp phỏng đoán. Muốn tìm về Thần Huyết Châu gần như không có khả năng. Cho nên chỉ là ngưng ra Thần Huyết Châu, miễn cho lãng phí một thân tu vi. Về phần ai được chính là ai tạo hóa, nhưng loại này Atula rất ít. Đa số Atula đều ích kỷ. Nếu chính mình không chiếm được, cũng không muốn không công thành toàn người khác, dứt khoát đem một thân tu vi mang đi, thà rằng uổng phí hết cũng không rẻ người khác. Sở Ly kêu to, các ngươi vì ai đến đoạt Thần Huyết Châu? Hắn nhìn thấy đại Atula trong đầu đáp án về sau, sắc mặt nhất thời biến đổi. Đám gia hỏa này lại là Đỗ Khắc Lan cấp dưới. Sở Ly bận bịu kêu to, Đỗ Khắc Lan ở đâu? Ha ha, chấm ngoặc kép. Một đạo trong sáng thanh âm bỗng nhiên vang lên, xa xa truyền đến, phảng phất tại chân trời. Sở Ly lại sắc mặt biến hóa, bận bịu kêu to, Đỗ Khắc Lan, cái này Đỗ Khắc Lan không phải tại Atula cảnh sao? Sao nhanh như vậy lại tới đây? Sở Ly, Đỗ Khắc Lan thanh âm càng ngày càng gần, chúng ta lại gặp mặt. Ẩm, phía trước thoát đi đại Atula bỗng nhiên tự bạo. Sở Ly dù cho phân tâm tại Đỗ Khắc Lan, đại viên kính trí còn tại xem chiếu vào đại Atula, kịp thời tránh đi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.